mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 74, cô nhi viện. Góc truyện audio.com. Không lái xe mà lấy ra một chiếc xe đạp. Diệp Cẩn mang theo Diệp Thu. Hai người cứ như vậy đi cô nhi viện. Hành tẩu ở trên đường phố thành thị. Ập vào trước mặt không khí chết lặng tử khí trầm trầm mà là thay thế sinh cơ cùng hy vọng. Diệp Thu chặt chẽ ôm Diệp Cẩn tinh trắng vòng eo. Ánh mắt xẹt qua ven đường những khuôn mặt mang theo hỉ nộ ai nhạc. Tới rồi, Diệp Cẩn vững vàng mà dừng xe. Ánh mắt dừng ở biển số nhà đơn sơ bên cạnh viện. Nhà hy vọng, Diệp Thu nhảy xuống khỏi ghế sau. Cũng nhìn về phía biển số nhà. Ánh mắt nhu hòa, nhà, cái chữ phổ thông này, ở mặt thế dữ dội chân quý. Ấm đến đáy lòng, không kinh động bất luận kẻ nào. Hai người vòng tường vây bên phải ngoài trường học, kết quả dò xét của tinh thần lực nói cho hắn. Đối diện tường vây là một khu rừng rậm rạp, bọn họ đi qua đi có thể hạn chế bị người phát hiện. Đương nhiên, trước khi trèo tường, bọn họ phải giải quyết một ít chướng ngại. Diệp Thu gợi lên môi, ngón tay không thể thấy động động, mấy viên thật nhỏ hạt giống lặng lẽ dừng ở trên cỏ. Nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Dây đằng thon dài lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn mở ra. Ở giữa cỏ xanh khó có thể phát hiện, gió nhẹ phất qua, Diệp Thu búng tay một cái. Toàn bộ thu phục, hắn không biết những người đó đến tột cùng là người nào. Vì không khỏi ngộ thương, hắn cũng không dùng thực vật có lực sát thương rất mạnh. Vừa rồi chỉ làm bọn họ hảo hảo ngủ một giấc, đối với thân thể hoàn toàn vô hại. Ách chỉ là chát cái nho nhỏ, hẳn là xem như vô hại đi. Quay người lại, Diệp Thu lang thang không có mục tiêu mà nghĩ. Có lẽ những người đó là căn cứ phải tới bảo hộ cô nhi viện an toàn đâu. Hiện tại có hắn cùng ca ca, bọn họ trước nghỉ ngơi một lát đi, bằng không quá vất vả. Dễ như trở bàn tay mà xoay người vượt qua tường. Diệp Thu tinh thần lực bao trùm toàn bộ trường học cùng quanh thân. Không phải hắn lo lắng vấn đề an toàn, rốt cuộc bọn họ đã tới nơi này một lần, còn để lại nhiều vật tư như vậy. Người hơi có đầu óc đều có thể đoán được bọn họ trong tay có dị năng giả hệ không gian hoặc là không gian bảo vật. Hắn không muốn kiểm tra nhân phẩm người khác, cho nên phương pháp tốt nhất chính là không để ai phát hiện ra bọn họ, vạn nhất đụng tới người nào đó thì không tốt. Tần Hàm cẩn thận mà lau vết sữa trên khóe miệng một đứa trẻ trong tã lót. Bên môi tươi cười ấm áp mà mỹ lệ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm chóp mũi trẻ con. Tần Hàm cười trêu hắn, tiểu tham ăn, cái này ăn không vô đi. Đứa trẻ ăn uống no đủ thích ý mà lộ ra một nụ cười không răng. Thịt thịt tay nhỏ giơ lên, bắt lấy đầu ngón tay Tần Hàm. Tần Hàm tâm mềm nhũn. Cúi đầu ở trên cái tay nhỏ béo đặt xuống nụ hôn. Tiếp tục chọc hắn chơi. Tần tỷ tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi. Một tiểu cô nương nhảy nhót chạy tới. Vừa nói một bên mò đến bên nôi. Mở to mắt nhìn tiểu đệ đệ mềm mại. Có người tìm ta, Tần Hàm rõ ràng ngẩn ra. Hỏi, có nói là ai sao? Lắc lắc đầu, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hướng Tần Hàm. Là một cái đại ca ca rất cao. Nghi hoặc mà chớp chớp mắt, Tần Hàm đứng lên, đắp cẩn thận lại chăn cho đứa trẻ trong nôi ngủ, dặn dò tiểu cô nương không đánh thức hắn, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Không có trải qua viện trưởng đồng ý cô nhi viện không cho người tiến vào. Người nọ nếu muốn tìm nàng, cũng chỉ có thể chờ ở cửa viện đó, hơi hơi nhăn lại mày. Tần Hàm không tự giác mà xoa bụng như cũ bình thản nhỏ. Tìm nàng là ai? Có tinh thần lực quá cường đại, nếu muốn tránh người thật sự quá đơn giản, Diệp Thu hai người căn bản như vào chỗ không người, vui vẻ phát hiện cô nhi viện tồn lương so với trước nhiều hơn không ít. Vườn trường có thể lợi dụng đất trống thì cũng lợi dụng. Các loại lương thực rau dưa sinh mệnh lực tràn đầy mọc phi thường hảo. Hiển nhiên được chiếu cố thức tốt, đương nhiên, hạt giống ưu tú cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Diệp Thu cười nắm lấy Diệp Cẩn cánh tay, nói, ca ca, nơi này thật không sai. Gật gật đầu, Diệp Cẩn cũng thập phần đồng ý, viện trưởng thực không tồi. Có thể tại mà thế, đem một chỗ cơ hồ toàn bộ đều là hài tử ở cô nhi viện quản lý kinh doanh đến tốt như vậy. Xác thật có thể xưng được với thực không tồi. Phải biết rằng, tuy rằng có hài tử hơi lớn tuổi cũng có thể giúp đỡ. Nhưng số lượng rốt cuộc khá ít, có thể làm cũng không nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy còn có thể làm cho tồn lương nhiều lên. Chỉ dựa vào chính phủ trợ cấp là không đủ. Hơn nữa, Diệp Cẩn trong mắt hiện lên một tia nhu hòa. Vừa rồi bọn họ từ xa nhìn thấy cảnh tượng hài tử chơi đùa vui sướng đều không phải dựa vào chính phủ giúp đỡ là có thể đạt được. Cô nhi viện này, thật sự giống tên của nó. Cho hài tử hy vọng, cũng làm cho bọn họ một lần nữa có nhà. Cái gì? Hoắc Tình không thể tin tưởng được mà mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thần. Không có khả năng, như thế nào không có khả năng. Năng lực chuyên nghiệp của mình bị nghi ngờ. Trần Thần khó chịu mà nâng cằm. Là ngươi không muốn tin tưởng đi. Diệp Thu đã sớm cùng Diệp Cẩn là một đôi. Xác thật bị kinh ngạc đến ngây người. Hoắc Tình đôi mắt đều đã quên chớp. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Bọn họ không phải huynh đệ sao? Huynh đệ thì làm sao? Trần Thần nhướng mày, ngươi muốn ta nói cho ngươi căn cứ có bao nhiêu đôi cha con mẫu tử loạn luân sao? Chỉ là huynh đệ mà thôi. Thực bình thường, Hoắc Tình một trận không biết nói gì. Nàng biết hiện tại có rất nhiều loại tình huống này. Nhưng là, thật vất vả có nam nhân coi trọng a. Hoắc Tình buồn bực đôi tay ghé trên bàn. Ai, mắt trợn trắng, Trần Thần tiếp tục bổ đao. Nam nhân nào bị ngươi coi trọng mà có kết cục tốt? Trước kia là ngươi quá nhanh nhẹn dũng mãnh, dọa đi sở hữu đào hoa. Hiện tại lôi quân thế ngươi hung tàn, chém sở hữu cây đào. Đột nhiên đập bàn một cái, Hoắc Tình lửa giận dâng lên. Ngươi nói ta theo chân lôi đình có phải hay không có thù oán? Ca ca chắn đào hoa của ta, muội muội rùa ta rủi ro, ta như thế nào liền xui xẻo vậy? Sách, Trần Thần tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Lôi quân mới xui xẻo. Hắn kêu cái gì? Hoắc Tình trừng mắt Trần Thần. Đê tiện tiểu nhân, muốn tranh cao thấp liền cùng ta đánh một hồi A, còn trước mặt khoe ra. Sau lưng chơi động tác nhỏ, Trần Thần lại lần nữa hướng lên trời xem thường. Như thế mà còn không gọi là xui xẻo. Coi trọng cái hán tử thần kinh thô như vậy. Mình theo đuổi bị xem thành khiêu khích. Đuổi tình địch bị xem thành thọc cậy bánh xe giở trò. Còn có muội tử không ngừng bôi đen mình. Quả thực không thể càng xui xẻo hơn. Ngươi theo chân bọn họ hẹn buổi chiều gặp mặt. Hoắc Tình hất đầu, tóc ngắn hỗn độn, lại càng hiện ra anh khí mị lực. Trần Thần gật đầu, nếu quyết định hợp tác, vậy thì nên bồi dưỡng ăn ý bằng cách giao lưu A. Qua mấy ngày chúng ta phải xuất phát, thời gian không còn nhiều. Ai, lại lần nữa khoa trương mà thở dài. Hoắc Tình lẩm bẩm mở miệng, vừa mới thất tình liền phải gặp mặt, lại ngược một chút, bọn họ ở trước mặt ngươi tu ân ái. Trần Thần lạnh lạnh mở miệng, có phải hay không cảm giác càng ngược, ai tới chị cái nam nhân bắt quái độc miệng này đi a, quả thực muốn điên. Không có kinh động bất luận kẻ nào mà trèo tường mà ra. Diệp Thu duỗi tay hủy diệt những cái đó có thể làm người lâm vào ngủ say thực vật. Tinh thần lực dò xét ra những người đó không hề có vấn đề gì. Diệp Thu một lần nữa lấy xe đạp, trước khi bọn họ tỉnh lại, hai người không nhanh không chậm rời đi. Tần Hàm cố nén ghê tởm đi trên đường phố, bụng nhỏ thỉnh thoảng truyền đến đau nhức làm nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Mồ hôi lạnh từng giọt lăn xuống. Tần Hàm miễn cưỡng đỡ tường không cho mình ngã xuống. Nàng hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đi đến cửa viện phát hiện người căn bản không quen biết. Nhưng còn không có kịp mở miệng, đã bị che lại miệng mũi. Hôn mê bất tỉnh, duỗi tay che lại bên gáy. Tần Hàm nhíu chặt ấn đường. Vừa rồi nàng ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ tỉnh lại. Bên người căn bản là không có ai. Trên người cũng không có miệng vết thương, trừ bỏ bên gáy có cảm giác đau như kim đâm, cũng không có khác thường. Ca ca, Diệp Thu ngồi ở ghế sau xe đạp, kéo kéo Diệp Cẩn góc áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trẻ tuổi ven đường thoạt nhìn có chút không khỏe. Diệp Cẩn dừng xe, nửa quay đầu, Sao vậy, nhảy xuống khỏi ghế sau. Diệp Thu một bên đi một bên nói. Nơi đó có người à, nàng té xỉu. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Diệp Cẩn tùy tay đem xe dựa vào bên tường. Đi đến, ngươi nói nàng làm sao vậy? Diệp Thu ngồi xổm, duỗi dài cổ xem, từ cách ăn mặc liền có thể nhìn ra. Người này trình độ sinh hoạt rất cao. Không giống như là đói mà ngất. Hơn nữa, ngươi xem, nàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Diệp Thu nghi hoặc ngẩng đầu. Đối diện hai mắt Diệp Cẩn. Thoạt nhìn rất khó chịu. Tầm mắt thô sơ giản lược mà đảo qua khuôn mặt trắng bệch của nữ nhân. Diệp Cẩn giơ tay đè ở đỉnh đầu Diệp Thu. Ngươi muốn giúp nàng, ân, Diệp Thu gật đầu, chuyện nhỏ, không tốn sức, thu hồi tay, Diệp Cẩn không có dị nghị, ý bảo hắn động thủ, trái phải nhìn phát hiện sẽ không bị ai phát hiện. Diệp Thu duỗi tay đặt trên đỉnh đầu nữ, lục quang hơi lóe, dị năng chữa khỏi của hệ mộc chậm rãi phát ra. Diệp Cẩn nhấp môi đôi tay ôm cánh tay đứng ở một bên. Ánh mắt lại không hề chớp mắt mà dừng lại trên người Diệp Thu đang cứu người. Làm tốt rồi, Bạch Tùng Chi nhẹ nhàng dùng tay phủi đi góc áo không có bụi. Nhàn nhạt mở miệng, làm tốt, thủ hạ khom người mà đứng. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành thập phần hoàn hảo, thoạt nhìn không giống dĩ vãng nơm nớp lo sợ, ngược lại có vẻ thập phần vui vẻ kích động. Bạch thiếu gia tuy rằng khắc nghiệt phi thường, nhưng là đối với người có công khen thưởng cũng phi thường lớn. Hảo, Bạch Tùng Chi lần đầu tiên dương mắt nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu, thực hảo ngươi muốn khen thưởng gì? Thủ hạ tim đập đột nhiên gia tốc, lập tức quỳ xuống cầu xin, thuộc hạ muốn tiếp tục vì thiếu gia làm việc, nhưng là năng lực quá mức kém cỏi. Tinh hạch, Bạch Tùng Chi oai oai đầu. Trong mắt ôn hòa, có thể, tạ thiếu gia, thuộc hạ chắc chắn vì thiếu gia trung thành đến chết mới thôi. Trước mặt lão đại mình trước mặt liên tiếp nói lời buồn nôn. Bạch Tùng Chi trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, trên mặt lại vẫn như cũ cười đến như tắm mình trong gió xuân. Hảo hảo, ngươi trước đi xuống, chú ý Tần Hàm, tuy rằng cho nàng tiêm dược vật, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thả lỏng giám thị. Cảm động đến rơi nước mắt, thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Bạch Tùng Chi mang ly trà lên trên bàn, ngón cái chậm rãi mơn trớn ly, nhiệt khí lượn lờ dâng lên, cũng dám đi tìm Tần Trường An, để hắn đồng ý ca ca xuất binh, quả thực không thể tha thứ. Nàng không phải thê tử ca ca sao? Sao có thể làm ra loại chuyện này? Không có dị năng, ca ca gặp được nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Hơi hơi nheo lại mắt, Bạch Tùng Chi nhợt nhạt mà uống một ngụm trà, bên môi tươi cười đen tối. Làm sai, nên chịu trừng phạt, Tần Hàm, Cách Chương.